Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1013, chương 1014, Đạo lý không thông. Ở 18 năm trước, có một tên Tây vực tỏa ra đầu đà xuyên qua Mạc Bắc đi tới Bắc Ngụy. Hắn ở Pháp cửa đóng muốn giết chết ngươi, nhưng ngược lại chết tại ngươi trong tay. Hạ Bạt Độ nhìn lấy lão phụ nhân, nói: chính là trận chiến kia, chúng ta cảm thấy viên này U Minh thần tằm ở ngươi trong tay. Lão phụ nhân có chút nhíu nhíu lông mày, nàng tùy tiện liền nghĩ tới tên kia theo một trận quỷ dị mưa đen mà đến Tây vực đầu đà. Cái kia hoàn toàn chính xác là nàng trong cuộc đời gặp phải địch nhân nguy hiểm nhất một trong. Tên kia Tây vực đầu đà lai lịch ra sao? Năm đó U Vương triều diệt vong về sau, những kia trung thành với hắn bộ hạ hành tung bí ẩn mai táng U Đế thi thể phần mồ mả, nếu không phải là người tu hành cũng khó khăn đến khô cằn chi địa. Chính là ngược lại an trí ở có chút rất không có khả năng bị khai quật địa phương, tỉ như Phật Tông Địa Cung, tỉ như có chút đã tồn tại Hoàng Lăng. Nhưng thời gian là tất cả mọi người địch nhân lớn nhất. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, có không ít người cơ duyên xảo hợp phát hiện rồi U Đế máu thịt mộ hoặc là nghi mộ. Hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được rồi chút chỗ tốt. Hạ Bạt Độ Đình chỉ sầu não. Hắn ngữ khí bình thản trở lại, nói: tên này Tây vực đầu đà vận khí nguyên bản rất tốt. Hắn cũng phát hiện rồi U Đế cái nào đó máu thịt mộ, mà lại đạt được rồi U Minh chi tâm tâm pháp. Hắn đi giết ngươi, chỉ là tự nhiên cảm ứng được trên người ngươi U Minh thần tằm khí tức. Hắn thậm chí cũng không biết rõ U Minh thần tằm đến cùng là cái gì, nhưng chỉ là trên người ngươi cỗ khí tức kia liền đã để hắn đánh mất lý trí. U Minh chi tâm là năm đó U Đế tôi luyện tâm mạch sử dụng công pháp, nhưng tương tự có một chút đặc biệt cường đại thủ đoạn, tỉ như tùy tiện mê hoặc một tên người tu hành tâm trí. Tên kia Tây vực đầu đà từ Tây vực mà đến, một đường căn bản không có gặp được bất kỳ địch thủ. Tự nhiên cũng cảm thấy có thể tùy tiện đưa ngươi bắt được hoặc là giết chết, cho nên căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Chỉ là viên này U Minh thần tằm tương đương với U Đế trọng yếu nhất bản mệnh pháp khí. Hắn loại thủ đoạn này đối với ngươi căn bản là vô hiệu. Tên này Tây vực đầu đà năm đó bị ngươi giết chết, ngươi cho rằng là Bắc Ngụy cái nào đó môn phiệt mời tới thích khách, nâng hướng nghiêm tra. Chúng ta người lúc này mới phát hiện rồi tên này đầu đà chỗ tu công pháp chỗ khác biệt. Về sau lại nhiều lần thăm dò, rốt cục xác định U Minh thần tằm đã trở lại nhân gian. Ở trong tay của ngươi, chúng ta cùng những kia trung thành với U Đế bộ hạ không giống. Chúng ta đều là U Đế người thân, chúng ta là U Đế hậu nhân, chúng ta hết sức rõ ràng trận chiến cuối cùng bí mật. Hạ Bạt Độ hít thật sâu một hơi, hắn khí tức trên thân lần nữa lớn mạnh, cùng bầu trời những kia đám mây đều hợp thành một thể. Thế gian này, nguyên bản chính là thuộc về chúng ta, viên này U Minh thần tằm ở ngươi trong tay, chỉ là một cái có thể rời núi lật biển pháp khí mạnh mẽ, nhưng chỉ có chân chính quy về trong tay của chúng ta, cùng chúng ta huyết mạch cùng công pháp hòa làm một thể, lúc này mới lại biến thành chân chính cửu tử tằm, sau đó đạt được chân chính cửu tử tằm, trở thành một cái nữa U Đế. Lão phụ nhân nhìn lấy Hạ Bạt Độ, nhỏ diễu cợt nói rằng: cho nên nếu như ta không có đoán sai, vô luận là Nguyên Yến vẫn là Bạch Nguyệt Lộ, đều đến từ ngươi thiết kế. Hạ Bạt Độ không có phủ nhận, hắn gật đầu một cái, nói: năm đó U Đế chính là quá mức tin tưởng tại vũ lực. Hắn cho rằng hết thảy ý kiến phản đối cũng có thể dựa vào vũ lực trấn áp. Nhưng sự thật chứng minh, đó là không thể thực hiện được. Một người cường đại tới đâu, cũng không khả năng thủy chung như thần minh loại nhìn lấy trong nhân thế. Không có khả năng thủy chung thấy rõ trong nhân thế mỗi người biến hóa. cho nên xem như hắn hậu nhân, chúng ta tự nhiên phải có thay đổi. Cho nên dựa theo ta ban đầu kế hoạch, nếu như hết thảy hoàn mỹ, Ma Tông sẽ đem Nam Triều cùng Bắc Ngụy thế giới quấy đến rối loạn. Hắn sẽ trở thành chân chính Ma Vương. Sau đó Cưu Thế Thần Vương xuất hiện rồi. Có lẽ hắn sẽ chết ở Nguyên Yến trong tay. Nguyên Yến sẽ trở thành Bắc Ngụy chủ nhân. Sau đó nhất thống Nam Bắc. Mà ta chính là sau lưng nàng U Đế. Cho nên cho dù là dạng này kế hoạch, người cũng đương nhiên sẽ không để cho ta đem kiện này pháp khí truyền cho Nguyên Yến. Cũng không khả năng để Nguyên Yến trở thành mới U Đế. Lão phụ nhân cười rồi lên. Cái này chân chính không chế thế gian. Duy nhất nắm giữ cửu tử bất diệt cửu tử tâm. Cho dù chết đi đều có thể trọng sinh đế vương. Chỉ có thể là ngươi. Như đổi rồi ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy những người này có thể dùng sao? Hạ Bạt Độ cười lạnh. Hắn không che giấu chút nào nhìn lấy lão phụ nhân bên cạnh cách đó không xa Cao Tận Hoan. Nói rằng, giống người này từ trong tay của ta cầm có thể khắc chế cái này U Minh Thần Tầm pháp khí. Kết quả lại là nghĩ chiếm cứ U Minh Thần Tầm làm hữu dụng. Giống hắn dạng này người, chính là xem như U Đế bên người thần tướng đều không đủ tư cách. Ta, Cao Tận Hoan đã ngừng lại vết thương đổ máu. Hắn nghe lấy Hạ Bạt Độ lạnh như vậy cười, cũng không nhịn được tức giận nói. Ta đã cảm thấy ngươi chỉ cần đoạt được cái này U Minh Thần Tầm, liền sẽ đem chúng ta đều toàn bộ giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Hạ Bạt Độ lạnh lùng nhìn lấy Cao Tận Hoan, nói, đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ, cho dù ta quyết định tránh cho U Đế rất nhiều sai lầm, liền không có khả năng làm như thế. Cũng là bởi vì đã từng có dạng này một cái U Đế tồn tại. Cho nên bọn hắn mới sẽ ngăn không được đối với lực lượng tuyệt đối sợ hãi. Lão phụ nhân âm thanh vang lên, nàng xem thấy Hạ Bạt Độ lắc lắc đầu. Nói, đạo lý của ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là mâu thuẫn. Ngươi nói không nghĩ dựa vào tuyệt đối lực lượng mới trấn áp thế gian. Nhưng ngươi lại nghĩ muốn tuyệt đối siêu việt hết thảy lực lượng. Giống như hiện tại ngươi sợ hãi Ma Tông đồng dạng, chỉ cần một người có rồi triệt để bao trùm tại tất cả mọi người phía trên vũ lực. Vậy người này liền tự nhiên sẽ làm người ta sợ hãi. Huống chi người này không thể nào là thánh nhân. Lão phụ nhân thở dài nói, nhất là làm người này làm sao đều giết không chết. Có thể sống trên 9 đời, có thể hơn ngàn năm nắm giữ loại này siêu việt hết thảy lực lượng. Cái này lại làm sao không làm người ta sợ hãi? Ngươi có lẽ rõ ràng, quá khứ ngàn năm, trong nhân thế đi ra cực kỳ cường đại, thậm chí đương thời vô địch người tu hành, nhưng chỉ có U Đế, lại cho người ta hết sức cường đại, lãnh khốc cùng cảm giác sợ hãi. Hắn ở trong sử sách bao trùm tại sở hữu người tu hành, giống như chân chính thần ma. Đây là bởi vì cá nhân hắn đã nắm giữ siêu việt hết thảy lực lượng. Hơn nữa còn nắm giữ cường đại nhất quân đội. Coi là người tu vi cùng quân đội lực lượng hoàn toàn tập trung ở một thân. Người này chính là chân chính thế gian đều là địch rồi. Hạ Bạt Độ căn bản không nghĩ cùng lão phụ nhân luận nói. Nhưng lúc này hắn lại là nhịn không được nghĩ muốn cùng tên này lão phụ nhân giảng đạo lý. Hắn cười lạnh nói, cái kia theo ý ngươi, hoặc là cường đại nhất người tu hành không thể ở triều đình là đế, hoặc là cường đại người tu hành không thể đồng thời khống chế cường đại quân đội. Cái kia dĩ nhiên không phải ý tứ này. Lão phụ nhân nói, ý tứ của ta đó là, một cái muốn lấy thuần túy vũ lực đến thu hoạch được đế vị người, cho dù có thể chiếm cứ hoàng vị thật lâu, cũng không khả năng giống ngươi chỗ nghĩ đồng dạng, vĩnh hằng bất diệt loại khống chế một cái vương triều. Rất nhiều mâu thuẫn, đạo lý không thông. Nói đến chỗ này, nàng nhịn không được lắc lắc đầu. Chân chính trào phúng bắt đầu. Các ngươi nghĩ muốn tái hiện năm đó U Vương Triều, nhưng chuẩn bị rồi mấy trăm gần ngàn năm, mỗi một thời đại cường giả. chỉ sợ cũng chỉ là nghĩ muốn thỏa mãn chính mình nội tâm dục vọng. Các ngươi chỉ là nghĩ muốn thu hoạch được lực lượng này bản thân. Về phần cái này vương triều, ở trong mắt của các ngươi, chỉ là tăng cường các ngươi lực lượng công cụ. Các ngươi chuẩn bị rồi nhiều năm như vậy, chỉ là chuẩn bị đi ra một cái dạng này kết quả. Ta thừa nhận ngươi nói có lẽ có đạo lý. Hạ Bạt Độ trầm mặc rồi hồi lâu, sau đó dứt khoát chậm rãi ngẩng đầu, nói, chỉ là thu hoạch được chân chính cửu tử tầm về sau, ta sẽ có rất thời gian dài rằng giặc có thể nghĩ kế sách, có thể học tập, có thể chậm rãi cải tiến, vậy cũng xây dựng ở có thể chân chính đạt được trên cơ sở. Lão phụ nhân nhìn thoáng qua bên người Hạ Lan Hắc Vân, nói, chỉ là năm đó U Đế đều có người có thể đánh bại. Ngươi lại vì sao xác định cái này đồ vật nhất định sẽ tới ngươi trong tay? Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.